Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1057, Lão Nhân. Lâm Phi lại nhìn về phía không gian xung quanh lúc, giống như sói đói nhìn thấy thịt một dạng lúc này đã sớm không thời gian lo lắng Lý Bắc Tinh hai. Người, dù sao, loại này cho ăn no minh thổ cơ hội có thể không là lúc nào cũng có thể gặp. Mà thức ăn, dĩ nhiên chính là trước mắt chỗ này không gian. Ngay mới vừa rồi, Lâm Phi xác nhận một chuyện. Chỗ này không gian không phải là thiên nhiên tạo thành, mà là với chính mình sinh tử kiếm vực tương tự. Là một vị tu sĩ lưu. Bất quá cái này so với sinh tử kiếm vực lớn hơn vạn lần không chỉ. Loại này kích thước, sợ rằng có thể với đạo vực dắt dính líu quan hệ rồi. Trên thực tế, tu sĩ từ kim đan ba chuyển kết ra sinh tử giới vực lúc, liền bắt đầu rồi khai thác tự thân thế giới nhịp bước. Đúng như Lâm Phi thuộc về kim đan cửu chuyển cảnh giới. Sinh tử kiếm vực mở rộng không chỉ gấp 10 lần, trong đó kiếm ý xâm nghiêm, vạn kiếm đảo huyền, chính là thể hiện tự thân đạo pháp kiếm chi thế giới. Tới sau này pháp tướng cảnh giới, sinh tử kiếm vực liền có thể tiến một bước khai thác, biến thành pháp tướng thiên địa. Kia đã hướng chân chính thế giới tiến hóa, trong đó linh khí sinh sôi không ngừng, hơn nữa trong đó phép tắc hoàn toàn là tu sĩ tự thân lĩnh ngộ. Làm pháp tướng tu sĩ tại chính mình pháp tướng trong thiên địa lúc, cơ hồ là như thần tồn tại, mà cái gọi là đạo vực, đó là pháp tướng thiên địa tiến một bước diễn hóa. Kia không chỉ là một gọi biến hóa, mà là tầng thứ hoàn toàn tăng lên, chân chính từ một người thế giới bắt đầu hướng tiểu thế giới diễn hóa, trong đó chứa 10.000 vật, có thể hoàn thành khép kín tuần hoàn, không giả ngoại giới, đang cùng một cái nắm giữ đạo vực tu sĩ là địch lúc. Đó chính là đang cùng một thế giới tác chiến. Đạo vực tồn tại, chính là pháp thân một trong ký hiệu. Đây cũng là tại sao, pháp thân lại được xưng là giới chủ, bởi vì thật có tư cách xưng là thế giới chủ nhân. Mà nơi không gian chính là một nơi đạo vực, nói cho đúng, là một nơi chết đi đạo vực. Cũng may mắn là như vậy. Nếu không, minh thổ một khi đụng chạm chỗ này thế giới, lập tức sẽ bị cắn trả, bị chỗ này đạo vực hòa làm một thể. Bây giờ đối với minh thổ mà nói, là một cái hiếm thấy cơ duyên. Minh thổ lớn lên cho tới bây giờ, tiềm lực đã cực kỳ to lớn, bước lên hướng về thượng cổ minh giới diễn hóa con đường. Nhưng là tốc độ phát triển cũng tương ứng trở nên chậm. Hơn nữa phần lớn năng lượng cũng cung cấp tầng 18 địa ngục. Càng là tiến một bước kéo chậm tốc độ phát triển. Mà trước mắt đạo vực mặc dù lâm vào khô héo, nhưng đã từng là pháp thân tự tay làm. Đối với minh thổ mà nói, chính là trên đời không còn gì tốt hơn nhất thức ăn. Lâm Phi phỏng chừng, minh thổ tiêu hóa hết mảnh này đạo cảnh sau khi, diện tích có thể trực tiếp khuếch trương lớn gấp 2 trở lên. Trọng yếu nhất là, tầng 18 địa ngục dựng dục trình độ là có thể nhanh chóng thành thục. Ít nhất sẽ không xuất hiện Lâm Phi yêu cầu hồng liên nghiệp hỏa. Mà tiên nghiệt không nỡ bỏ cho tình huống, Lâm Phi không do dự nữa. Phất tay hắc động khuếch trương một vòng to, giống như há to mồm như vậy. Tham lam lôi xé không gian, chiếm đoạt đi vào. Lão đầu tử chỉ có mảnh này đất nương thân rồi. Khách thứ nhất là phá hủy nơi này. Tựa hồ có hơi vô lý a, nhưng mà lúc này đây, lại truyền tới một thanh âm già nua. Một cái lão nhân tóc trắng bóng người vô căn cứ nổi lên, xuất hiện ở Lâm Phi trước người. Lão nhân vóc người cao gầy, sắc mặt đỏ thắm, một thân vũ y đạo bào, ngược lại có nhiều chút tiên phong đạo cốt mùi vị. Chỉ là lúc này thấy Lâm Phi đang hấp thu không gian, sắc mặt lại khó coi. Ha ha, nguyên lai ngươi chính là này địa chủ nhân. Hạnh ngộ hạnh ngộ, mà Lâm Phi nhưng thật giống như không ngạc nhiên chút nào. Nhìn lão đầu liếc mắt cười cười nói. Bất quá ta nếu là liền thành thật như vậy ngây ngốc mà nói, coi như ngây ngô đến chết ngươi cũng sẽ không hiện thân chứ. Vừa nói chuyện, thủ hạ nhưng là không ngừng chút nào. Tiếp tục điều khiển hắc động cướp đoạt không gian, mà lão nhân lại không có tức giận, chỉ là lắc đầu một cái, người tuổi trẻ không biết lễ phép lại dễ dàng gấp gáp. Một chút kiên nhẫn cũng không có. Lại vừa là mấy ngàn năm trôi qua. Xem ra ngoại giới vẫn không có gì tiến bộ. Thế Phong Nhật Hạ A, theo lão nhân nhẹ khẽ than thở. Một cổ thật lớn uy áp từ cái kia thon gầy thân thể bộc phát ra. Phảng phất có thể nghiền ép hết thảy. Mà đông đảo quỷ vật từ dưới đất chui ra. Chiến chiến nguy nguy hướng lão đầu quỳ lại thần phục. Loại uy thế này, cùng quỷ đế so sánh cũng không hề yếu. Mà Lâm Phi đứng mũi chịu sáo. Trên người thừa nhận rồi vô cùng uy áp. Trong cơ thể phách ba vang dội. Thật giống như cả tòa thế giới đều tại đồng thời bài xích hắn. Dưới tình huống này, Lâm Phi lại kiên trì tiếp. Sợ rằng thật sẽ đưa tới thế giới phản kháng. Bất quá Lâm Phi lại cũng không gấp. Một tay phất lên, hấp lực nhất thời chìm xuống. Cũng không có biến mất. Chỉ là lơ lửng sau lưng Lâm Phi. Xoay chậm chậm, ta xác thực không có gì kiên nhẫn. Lâm Phi có chút hài hước nhìn về phía lão nhân nói. Ngược lại ngươi rất có kiên nhẫn. Bất quá toàn bộ dùng để chờ đợi phía sau hai tên kia đi. Bất quá ta khuyên ngươi lại kiên nhẫn một chút. Tốc độ bọn họ khả năng so với ngươi muốn chậm không ít. Ông già nhất thời ánh mắt đông lại một cái. Nhìn về phía Lâm Phi. Thanh âm chậm rãi nói. Xem ra ngươi biết không ít. Hai tên tiểu tử kia hẳn còn chưa biết bị ngươi tính toán. Chưa nói tới tính toán. Nhờ ngươi phúc. Thuận tay chừa chút vật nhỏ thôi. Lâm Phi cười nói. Ta không quan tâm ngươi những thủ đoạn kia. Lão nhân nhìn Lâm Phi. Nhàn nhạt nói. Chỉ cần đi qua cái lối đi kia. Coi như là thông qua ta khảo nghiệm. Cũng có tư cách chịu đựng ta ban thưởng cơ duyên. Khảo nghiệm. Chắc là cái lối đi kia chứ. Đúng rồi. Ta kia hai người đồng bạn cũng thông qua. Ngươi kia hai người đồng bạn. Lão nhân cười lạnh nói. Mặc dù ta già rồi, nhưng còn không có mù. Hai người kia không ở chính giữa mặt uy quỷ. Coi như bọn họ vận khí tốt. Bọn họ còn không có tư cách tới chỗ này. Chờ ngươi đi ra ngoài. Dĩ nhiên là có thể thấy. Ta đây tiểu thân bản sợ rằng không chịu nổi cơ duyên gì. Trong lối đi nhưng là còn có hai người. Ngươi không cần suy nghĩ thêm một chút. Lâm Phi nhắc nhở. Vốn là hẳn đám người đủ sau khi. Lại từ trong các ngươi chọn. Bất quá bây giờ ngược lại không cần. Lão nhân đánh giá Lâm Phi. Trong mắt rất là hài lòng. Một người lôi kéo hai người xông qua khảo nghiệm. Còn có thể cho ngươi kia hai người đồng bạn không có chút nào phát hiện. Qua nhiều năm như vậy. Cũng chỉ thấy được ngươi một cái như vậy để cho ta hài lòng người tuổi trẻ. Phía sau hai người kia không thể nào so với ngươi tốt hơn. Lâm Phi nhưng là dở khóc dở cười. Vậy thật là đa tạ khen ngợi. Ngươi cũng không cần phải lo lắng. Ta thật vất vả nhìn chúng một người trẻ tuổi. Đương nhiên sẽ không hại ngươi. Lão nhân nhàn nhạt mở miệng nói. Chỉ cần ngươi cùng ta lái một đoạn thời gian. Ta liền đưa ngươi một cọc chân chính đại cơ duyên. Đó là Hắc Sơn đầu chân chính bí mật. Lâm Phi nhưng là cười nói. Ta chính là nhất giới kim đan. Đại cơ duyên cái gì nhận lấy thì ngại a. Ngươi chính là để lại cho phía sau hai vị kia đi. Sẽ để cho ta tự sinh tự diệt được rồi. Sau khi nói xong, cuối cùng không để ý tới nữa lão nhân. Sau lưng hắc động lần nữa bắt đầu vận chuyển. Bộc phát ra mạnh hơn hấp lực. Ngay trước lão nhân mặt lôi xé hạ một vùng không gian. Cắn nuốt, tiểu tử, ngươi qua. Lão nhân mặt lộ ra vẻ giận. Giơ tay lên đó là một chưởng vỗ ra. Nhất thời khuấy động lên cả phiến thế giới. Không gian cũng đãng xuất tầng tầng rung động. Một cổ bái chờ có thể ngự lực lượng tuôn hướng hắc động. Cuối cùng đem hắc động phách diệt. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.